Vũ thần chúa tể, chương 3067, cùng thi triển thần thông. Góc truyện audio.com. Tức khắc, trên sân hỗn loạn, khắp nơi đều thấy bê tiếng nổ. Một số chúng cao thủ lẫn nhau xuất thủ. Hỗn loạn không gì sánh được. Bất quá, đầy trời ma hỏa, tuy là sức áp chế giảm đi. Nhưng muốn thu lấy những thứ này ma hỏa, cho dù nhỏ bé một đóa, cũng sẽ lọt vào mãnh liệt áp bách. Thế cho nên rất nhiều đỉnh phong các bá chủ, đều chỉ có thể một ít đám thu lấy. Căn bản là không có cách thu nhận quá nhiều. Mặc dù tại trận bá chủ cao thủ nhiều, nhưng chân chính cướp đoạt đến ma hỏa, cũng không phải rất nhiều. So sánh đầy trời ma hỏa số lượng, chênh lệch quá lớn, mà khi ma hỏa nổ tung trong nháy mắt, Tần Trần trong thân thể Tử Tiêu Đâu xuất cung cũng toát ra kích động khí tức. Cùng lúc đó, Tần Trần trong thân thể rất nhiều thiên hỏa cũng hưng phấn chập chờn, như là đói vô số thiên nhân, cảm thụ được mỹ vị món ngon. Tần Trần cũng không kịp đối diệu vô danh động thủ, hướng về phía trên đỉnh đầu những thứ kia đầy trời ma hỏa, chính là phóng lên cao, mãnh liệt ma quang trong. Tần Trần trong thân thể, Tử Tiêu Đâu xuất cung khí tức thôi động đến mức tận cùng. Tứ đại thiên hỏa cũng bị hắn cưỡng ép thôi động, phất ống tay áo một cái, thi triển ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian thần thông. Một chút vạn giới ma thụ khí tức, tại Tần Trần không gian chi lực trong lặng yên tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, đầy trời ma hỏa giống như gặp phải đến khắc tinh, ào ào đều dũng mãnh tràn vào trong. Thậm chí là huyền phù tại đầy trời ma hỏa bầu trời 10 đạo tôn giả truyền thừa ma hỏa, cũng là hiển hiện ra một loại kính sợ khí tức. Cho ta thu lấy. Tần Trần nắm lấy cơ hội, thi triển ra toàn bộ lực lượng, hóa thân trở thành nhất đạo mệnh vận trường hà. Tuế nguyệt khí tức tại trong truyền lưu, không gian lực lượng ở trong thiên địa bao phủ. Một cái ma thần vậy hư ảnh ngồi xếp bằng ở trường hà trong. Đại thủ hướng bốn phía một trào, tạo thành vô tận không gian thôn phệ. Ong ong ong, ong ong ong, rất nhiều ma hỏa, cư nhiên toàn bộ đều rơi vào một đám ma thần hư ảnh đại thủ trong. Sau đó lóe lên phía dưới, đã bị đưa càn khôn tạo hóa ngọc điệp mênh mông trong không gian. Tần Trần liền giống như cá voi hút nước. Đầy trời ma hỏa bị hắn điên cuồng thu nhận, như là hồng thủy vậy dũng mãnh tràn vào đến trong thân thể hắn. Này đầy trời hỏa diễm, mỗi một đám đều mang mênh mông khí tức, có thể để cho một cái bá chủ cao thủ nhận được lột xác. Như thế hỏa diễm bị Tần Trần thu lấy, đây bực nào tài phú. Đồng thời, Tần Trần vận chuyển thần thông, ánh mắt khóa chặt những thứ kia 10 đạo đỉnh cấp ma hỏa. Tức khắc trong có chừng 13-14 ma đạo hỏa bị Tần Trần hấp dẫn, một cái dũng mãnh tràn vào đến bên cạnh hắn. Này 10 đạo ma hỏa, chỉ cần hợp với đầy đủ tài nguyên, để cho Diệu Vô Danh bực này cái thế thiên kiêu thu nhận, mỗi nhất đạo đều, ít nhất, có thể sinh ra một cái thánh chủ cao thủ. Tương đương với một cái thánh chủ thánh mạch, 13-14 đạo liên hợp lại, quả thực nghịch thiên. Không, ở đây rất nhiều cao thủ chứng kiến Tần Trần thoáng cái hấp dẫn hơn 10 đạo đỉnh cấp ma hỏa, đồng thời thôn phệ nhiều ma hỏa, từng cái con mắt đều đỏ, liền Diệu Vô Danh mấy người cũng đều nhanh muốn nổi điên. Trong lòng phát ra một cổ tê tâm liệt phế gầm rú cùng gầm thét. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, Tần Trần vậy mà không chút nào chịu ma quang đè ép, thậm chí còn có thể liên tục thu nhận ma quang tiến vào trong cơ thể. Diệu Vô Danh bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá, bọn họ không có ra tay với Tần Trần, mà là tranh thủ trước mặt mình ma hỏa, bởi vì bọn họ liền trước mặt mình ma hỏa tạm thời đều không cách nào thu nhận. Tùy tiện tìm tới Tần Trần, ngược lại là được không bù mất. Cút ngay cho ta. Chấm, Diệu Vô Danh, Tiểu Yêu Vương, Tình Không Cự Nhân Tộc, Kim Dực tộc những cao thủ đều nhìn mình chằm chằm phía trước Ma Hòa. Bất kỳ cái gì dám can đảm tới gần bọn họ cao thủ, tất cả đều bị bọn họ trong nháy mắt chém giết. Trong lúc nhất thời tinh phong huyết vũ, người này là ai? Vậy mà một người cướp đoạt nhiều như vậy Ma Hòa. Đáng chết, quản hắn là ai? Giết hắn, cướp đoạt trên người hắn Ma Hòa. Một ít về sau mới tiến vào bá chủ những cao thủ. Tuy là thực lực cũng không tính đỉnh cấp, nhưng ánh mắt cũng đều không yếu. Ngay lập tức sẽ nhìn ra Tần Trần bọn họ thu nhận hơn 10 đạo đỉnh cấp Ma Hòa mới là châu bò nhất. Thế nhưng bọn họ không dám cùng Diệu Vô Danh bọn họ tranh giành. Ngay lập tức sẽ để mắt tới Tần Trần. Từng cái xông lên, tự tìm cái chết. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Hắn cũng mặc kệ xông lên mình tới là cái nào chủng tộc. Nếu giết đi lên, đó chính là gây bất lợi cho chính mình. Gầm lên một tiếng, hoàng cổ thân thể bạo phát. Từng đạo thông thiên kiếm khí chỉ một thoáng liền giống như đại dương trút ra ngoài. Phốc phốc phốc, kiếm quang lướt qua, từng vị bá chủ trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Đổ máu trời cao, trong sát na, thì có mấy chục vị bá chủ bị Tần Trần chém giết. Tiên huyết giàn giụa, không gì sánh được thê thảm. Một màn này, đem dư còn chưa kịp xông lên bá chủ cao thủ xem dại ra ở, mỗi một người đều kinh sợ. Gia hỏa này không phải người, nhất định chính là ma quỷ. Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu được, vì sao Tần Trần như vậy động thủ. Diệu Vô Danh bọn họ nhưng không có nhằm vào Tần Trần. Bực này biến thái, ai dám lên đi, quả thực tự tìm cái chết. Ầm ầm, Tần Trần một người tóm lấy mười mấy đám đỉnh cấp Ma Hòa. Liên tục thu nhận, muốn đem hắn các thôn phệ, thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Bất quá những thứ này Ma Hòa, dù sao khí tức kinh người, mặc dù là Tần Trần, cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thu lấy. Tại tìm cơ hội, được, này Tần Trần một người hấp dẫn mười mấy đám đỉnh cấp Ma Hòa. Nhưng không cách nào trực tiếp thu nhận. Ngược lại xa vào trong rằng co, đây là chúng ta cơ hội. Chỉ cần luyện hóa trước người mình Ma Hòa, liền có thể đối Tần Trần xuất thủ, làm cho hắn được không bù mất. Diệu Vô Danh chứng kiến sau, mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản hắn chứng kiến bản thân hết sức muốn thu nhận Ma Hòa, lại nửa bước khó đi, mà Tần Trần nhàn rỗi đi dạo, thu lấy Ma Hòa. Tiếp tục như vậy, hắn liền cái canh đều không uống được. Trong lòng buồn bực không gì sánh được. Nhưng lúc này, hắn ngược lại lòng tin mười phần. Vô sinh vô diệt, thế giới luân hồi, vạn vật tịch diệt, chiếu sáng thiên khung. Diệu Vô Danh đột nhiên bạo phát, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành nhất đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy ngồi xếp bằng ở thế giới sơn trên, cùng trên người hắn khí tức hòa làm một thể, tiếp cận trước mắt Ma Hòa. Diệu Vô Danh trước người một đóa tôn giả Ma Hòa, cảm thụ được Diệu Vô Danh trên thân thần thông lực, lại có một loại yên lặng đồng ý chiều hướng, làm cho hắn áp lực giảm nhẹ một ít. Vạn thú vô cương, ăn tươi nuốt sống, thần thánh niệm chú, trí tuệ là yêu, tiểu yêu vương nhóm cao thủ, cũng đều giống to, thi triển ra tuyệt học lực, muốn hấp dẫn đỉnh cấp Ma Hòa. Ha ha ha ha, rất nhiều đều là thiên giới cái thế thiên kiêu. Đúng là cường hãn, bản thiếu tuy là vô địch, nhưng là không phải bá đạo người. Chỉ cần các ngươi có thể có được thiên hòa tôn giả công nhận, cướp đoạt đến bảo vật, lại không mơ ước bản thiếu bảo vật, bản thiếu có thể không so đo. Chúng ta sẽ tới so một lần, xem ai nhận được truyền thừa nhiều hơn. Tần Trần cười ha ha một tiếng. Bảo vật động lòng người, nhưng hắn cũng không muốn và toàn bộ thiên giới là địch. Huống chi hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu nhận toàn bộ bảo vật. Vì vậy giống to lên tiếng. Trên tay lại không có chút nào dừng lại. Trong cơ thể khí tức dũng động, càng thêm nỗ lực thôn phệ trước người Ma Hòa.